Phần trước thì là Yêu Hoàng đã xua quân đến chỗ khu vực của Nhan Vương Điện của Tần Quân và cử ra một con man hầu, không phải là con khỉ đâu nhưng mà nó có tên là man hầu, đánh nhau. Thì bên phía bên này thì sau khi Hạng Vũ đến thì đã hoàn toàn trấn áp được. Vậy thì chúng ta hãy xem là mục đích của Đông Hoàng Thái Nhất là gì các bạn nhé. Man hầu trở về với đại quân của yêu tộc, khi xoay người lại thì mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng và oán hận nhìn về phía Man Vương Thành. Man hầu đúng là không hận Tần Quân mà nó hận Hạng Vũ kìa. Hạng Vũ tự nhiên đang chiến đấu thì đột phá lên đại la chí tiên tôn cảnh, khiến cho Man hầu cảm thấy tức tối như nuốt phải con ruồi. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất lên tiếng: Bản Hoàng muốn hợp tác với Nhan Vương Thành các ngươi, chiến đấu vừa rồi đã chứng minh là các ngươi có tư cách hợp tác với Bản Hoàng. Thần hồn ảo ảnh cao cả vạn trượng ẩn giấu trong bão cát như một ma thần quan sát chúng sinh. Hợp tác? Tần Quân liền nhướng mày nghi hoặc hỏi: Đường đường là yêu hoàng còn cần phải hợp tác với Nhan Vương Thành chúng ta sao? Đông Hoàng Thái Nhất mạnh cỡ nào còn rượt theo U Vương mà đánh, gã cần gì phải tìm thế lực mới nổi để mà hợp tác như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói: Tất nhiên, Bản Hoàng không diệt trừ yêu tổ không phải là không đủ thực lực, chẳng qua là chưa muốn. Nay Bản Hoàng cần ngươi thay thế vị trí lúc trước của yêu tổ, làm đồng minh với Bản Hoàng. Nhưng nếu ngươi cũng thay lòng đổi dạ giống như yêu tổ, thì Bản Hoàng sẽ khiến cho nguyên cả Nhan Vương Thành của ngươi rơi vào trong đau khổ tột cùng. Các sinh linh nhìn không thấy mặt mũi của Đông Hoàng Thái Nhất nhưng cũng cảm giác được sát khí tỏa ra, dường như không khí bị tụt xuống mấy độ. Hệ thống liền vang lên tiếng nhắc nhở: Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh, lựa chọn. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ: Đông Hoàng Thái Nhất muốn kết minh với ký chủ. Nếu ký chủ từ chối thì sẽ có một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản thần ma, một lần truyền thừa kỹ năng. Cùng lúc đó thì sẽ rơi vào quan hệ đối địch với Đông Hoàng Thái Nhất. Nếu như ký chủ đồng ý hợp tác thì sẽ được một cơ hội phó bản thần ma. Tần Quân nghe vậy khóe môi co giật. Thưởng cho từ chối lúc nào cũng nhiều hơn là đồng ý, nhưng hắn bây giờ có thể từ chối được sao? Tần Quân liền trầm giọng hỏi: Liên minh với ngươi thì Nhan Vương Thành sẽ được lợi gì và cần phải bỏ ra cái gì? Hạng Vũ khó chịu bĩu môi, rõ ràng gã là người thắng trận mà sao cứ cảm giác như phe mình bị thua vậy. Đông Hoàng Thái Nhất liền nói lấp lửng: Nhan Vương Thành và Bản Hoàng liên minh, sau này Bản Hoàng có việc cần các ngươi làm thì các ngươi làm, còn nếu các ngươi gặp rắc rối Bản Hoàng cũng sẽ trợ giúp, về việc cụ thể thì phải xem tình huống cụ thể mà quyết định. Tần Quân nheo mắt lại, hắn biết đây là một âm mưu, nhưng mà được Đông Hoàng Thái Nhất trợ giúp, hắn có thể đi ngang. Với cái thể chất sao chổi của hắn thì đi đâu cũng gặp kẻ thù, nếu như liên minh với Đông Hoàng Thái Nhất sẽ gặp phải sao quả tạ. Tần Quân cười nói: Có thể, vậy thì liên minh. Dứt lời, trong đầu Tần Quân liền vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống: Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, lựa chọn, đạt được cơ hội phó bản thần ma. Chậc, lại tăng thêm cơ hội phó bản thần ma, đã tập hợp đủ 5 lần, nếu như dung hợp lại thì sẽ có một nửa xác suất biến thành cơ hội chỉ định triệu hoán. Chờ khi hắn đột phá chân tiên cảnh là có khả năng liên tục chỉ định triệu hoán ra hai vị thần ma đại la chí tiên, hơn nữa toàn là hàng viên mãn, thì tưởng tượng thôi đã cảm thấy kích động rồi. Đông Hoàng Thái Nhất lại nói: Một lời đã định, sau khi xong việc Bản Hoàng sẽ phái thuộc hạ đến bàn bạc cụ thể với các ngươi. Thần hồn ảo ảnh cao vạn trượng liền tan biến đi trong gió cát. Cứ vậy mà đi ư? Tần Quân hơi ngạc nhiên, những người khác cũng vậy. Đại quân yêu tộc nhanh chóng rút lui, chỉ có phế tích cháy đen ở bên dưới Nhan Vương Thành và từng đống thịt nát cho thấy lúc trước ở đây thực sự xảy ra chiến đấu. Bạch Trạch, Hậu Nghệ, Dương Tiễn nhảy lên đầu tường. Dương Tiễn kiềm không được mà hỏi: Cứ thế là xong sao? Hắn rầm rộ kéo người tới, chỉ nói vài câu rồi bỏ đi như vậy sao? Cơ mặt của Tần Quân co giật, đoán không ra Đông Hoàng Thái Nhất thực sự muốn làm gì, nhưng chắc chắn một điều rằng hắn và Đông Hoàng Thái Nhất lúc này xem như đứng chung một thuyền. Yêu khư đã bị Tần Quân khống chế thì sẽ không có chướng ngại vật gì lớn, còn về Minh Vương Điện thì nó bây giờ hoàn toàn không lọt vào pháp nhãn của Tần Quân. Tần Quân liền vung tay áo nói: Phái yêu binh dọn dẹp chiến trường đi. Sau đó Tần Quân nhảy xuống, nhóm người Bạch Trạch, Dương Tiễn cũng đi theo. Hạng Vũ định đi chung thì chợt phát hiện Hậu Nghệ đang theo dõi mình, ánh mắt giao nhau, con người của Hạng Vũ co rút lại, thầm nghĩ: Ta không nhìn thấu gã tu sĩ này. Hạng Vũ vốn nghĩ là sau khi mình đột phá đại la chí tiên thì trở thành cường giả số một ở Nhan Vương Thành. Hậu Nghệ mỉm cười nói với Hạng Vũ: Có cơ hội thì luận bàn một phen nha. Hạng Vũ rất cuồng và Hậu Nghệ cũng vậy, hai vị nam nhân mạnh mẽ đụng độ thì khó tránh khỏi ma sát. Cũng chi Hậu Nghệ thấy Hạng Vũ hơi khinh cuồng nên chèn ép gã một chút để tránh sau này Tần Quân lại khó khống chế. Cùng lúc đó thì tin tức Yêu Hoàng mang binh đi đánh Nhan Vương Thành nhanh chóng được truyền ra. Đại chiến tạo ra thanh to thế lớn, phía xa có nhiều yêu thú nghe thấy cho nên không che giấu được. Nhưng đây chỉ là chiến tranh nhỏ thôi, so với việc lớn của thiên hạ thì nó chỉ le lói một chút. 5 ngày trôi qua, Tần Quân dựa vào đan dược, thiên tài địa bảo trong Nhan Vương Thành, mạnh mẽ đột phá chân tiên cảnh cửu trọng. Trong đó thì 3 người Long Đế mang theo 100 vạn tu sĩ của Tần cũng đến Nhan Vương Thành. Tần Quân dự định trở về Thiên Đình Đại Tần một chuyến, hắn chỉ mang theo Hậu Nghệ, Hạng Vũ, Bạch Trạch, Trọng Minh Điểu, 50 binh sĩ vệ đế quân, còn những người khác thì để lại Nhan Vương Thành để phát triển thế lực cho Nhan Vương Điện. Có Trần Võ Đại Đế là một siêu cấp cường giả Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn, còn có 6 vị Đại La Kim Tiên như bọn Long Đế Vương Tiễn, Văn Trọng Mông Điểm, Lý Tư và Lục Nhĩ Mi Hầu ở đó, cùng với bọn Dương Tiễn, Dương Nhâm, Dương Thiền. Miễn là Đông Hoàng Thái Nhất không đổi ý thì Nhan Vương Thành sẽ vững như bản thạch. Đã đến lúc Tần Quân phải xuất phát đi Tây Vực rồi. Lý Tư chắp tay nói với Tần Quân, nếu bệ hạ cần chúng ta trợ giúp thì xin tùy lúc truyền tin. Tần Quân gật đầu nói, yên tâm, chỉ cần một ý niệm chẳng có thể khiến Nhan Vương Thành chui xuống lòng đất. Nói xong, Tần Quân xoay người đi lên kiệu vàng, khiến con rồng phủ phục tùy thời kéo kiệu bay đi. Tần Quân tạm dừng bước cười nói với Dương Thiền đứng trong đám người, chờ xong việc ở Tây Vực thì nàng phải tiếp tục tu luyện cùng với chấm. Dương Thiền trợn trắng mắt nhưng nhẹ gật đầu, Dương Tiễn thì mỉm cười, xem ra Tần Quân và Dương Thiền có cơ hội. Tần Quân lại cười nói với đám người, các người bảo trọng, lần sau chấm hy vọng nhìn thấy một Nhan Vương Thành cường thịnh. Nói xong tiến vào kiệu vàng, tất cả quan lớn cùng binh lính quỳ xuống kêu lên, cùng tiễn bệ hạ. Chín con rồng gào thét quẫy đuôi bay lên, Bạch Trạch ngưng tụ ra yêu vân cuồn cuộn. Hậu Nghệ Hạng Vũ cùng 50 binh sĩ vệ đế quân nhanh chóng nhảy lên. Toàn người lướt ra khỏi Nhan Vương Thành và biến mất ở phía cuối chân trời. Lý Tư sầu lo thở dài. Tây Vực Như Lai không dễ để đối phó, gần đây càng là tiếng tăm lừng lẫy. Tuy Yêu Tổ đã chết ngay trước mặt họ, nhưng trước kia gã cũng thua cho Như Lai. Như Lai xếp hạng rất cao trên hùng chủ bảng. Liệu nhóm người Tần Quân có thể đánh bại Như Lai được không đây? Dương Tiễn hử lạnh. Cùng nhau đi tới nay, bệ hạ còn chưa từng thất bại. Cả đám nghe vậy không khỏi nhìn nhau. Mặt trời chiều ngả về tây, trên sa mạc ấy có 2 bóng người. Hòa thượng già đi ở đằng trước, mặt mũi hiền lành, cả sa cũ nát, vừa đi vừa tụng niệm kinh Phật. Sau lưng hòa thượng già là một tên tù phạm mặc áo tù, nhưng trên đầu là đội mặt nạ sắt, không thể thấy rõ mặt mũi. Áo tù phạm còn loang lổ vết máu, 2 tay và chân mọc lông màu nâu, rõ ràng không phải là người. Yêu vương biến hình. Hòa thượng già lắc đầu niệm, biển Phật không bờ bến, quay đầu là bờ, bỏ xuống đổ đao, thành Phật tại chỗ, Phật độ thiên hạ, tẩy đi nghiệt nghiệp. Tay hòa hượng già còn cầm một cọng dây thừng bằng thép, đầu kia thì nối với gân xiềng ở sau lưng của con yêu vương này. Một người một yêu đi hướng mặt trời lặn ở cuối sa mạc, trong hoàn cảnh hoang vắng, với gió cát tiêu điều. Yêu vương không trả lời, chỉ bước đi như một con rối. Hòa thượng già cười nói, ánh mắt lóe ra tia sáng. Người cũng đừng tuyệt vọng như vậy, lần này đi Lôi Âm Tự là một cơ duyên của ngươi, Như Lai rất để ý tới ngươi. Nhắc đến Như Lai, khí thế của hòa thượng già hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc yêu vương mở miệng nói chuyện, giọng nói lào khào khiến người nghe nổi cả da gà. Muốn chém muốn giết tùy ý ngươi, nếu như để ta vùng thoát khỏi gông xiềng này, sẽ đổ diệt sạch Phật môn Tây Vực các ngươi. Bị yêu vương uy hiếp nhưng hòa thượng cười thờ ơ. Tuy ngươi có bản lĩnh của Đại La Kim Tiên, nhưng đối mặt với Như Lai thì không đỡ nổi một chưởng đâu. Yêu vương im lặng không muốn cãi nhau với hòa thượng già này. Hòa thượng già mỉm cười hiền hòa. Ngươi cùng lão nạp đi Lôi Âm Tự, có lẽ Như Lai sẽ không nhắm vào Thiên Đình Đại Tần các ngươi nữa. Cả người yêu vương run rẩy, nỗi lòng không thể bình tĩnh. Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng của bọn họ như có cảm giác một đi không trở lại. 10 ngày trôi qua, đoàn người Tần Quân đã đến biên giới của Minh Vương Điện, đi tiếp sẽ là đến vực ở dưới quyền của Thần Điện. Trong 10 ngày vừa đi vừa nghỉ cũng không gặp phải sóng gió gì. Dọc đường đi họ nghe được nhiều tin tức có liên quan đến Nhiên Đăng Đạo Nhân. Vị này rời khỏi Tây Vực và đến Minh Vương Điện hoành hành vô kỵ, khiến Minh Vương Điện ăn thiệt thòi lớn. May mà dường như là Nhiên Đăng không vừa mắt với mảnh đất của Minh Vương Điện tọa trấn, cho nên một đường hướng bắc và mất tung tích. Màn đêm buông xuống trên đỉnh núi, nhóm người Tần Quân đang vây quanh đống lửa. Hạng Vũ lắc cổ hỏi, bệ hạ, chúng ta có nên trực tiếp giết tới Tây Vực hay không? Sau khi đột phá Đại La Chí Tiên cảnh thì mức độ trung thành của tên này giảm xuống, may là gã nhiều lần đánh nhau với Hậu Nghệ và bị đánh phục, hơn nữa Tần Quân còn ăn nói ngon ngọt vài câu, dụ dỗ cho mức trung thành của hắn lại tăng lên. Bạch Trạch lắc đầu nói, Như Lai rất mạnh, có thể làm cho Nhiên Đăng bị thương thì đủ biết tu vi không đơn giản một chút nào. Bạch Trạch có trí nhớ của kiếp trước cho nên nàng hiểu được tu vi của Nhiên Đăng. Hạng Vũ thì không biết Nhiên Đăng, nhưng gã lại biết Bạch Trạch không đơn giản, có thể thôi diễn quá khứ, tính toán tương lai và rất được Tần Quân tin cậy. Tần Quân nhìn vào đống lửa nhẹ giọng nói, "Trẫm đi Tây Vực là vì một phi tử, trẫm phải mang nàng cùng vào Tây Vực. Hơn nữa sau này trẫm sẽ chiêu nạp lại hai đại chí tiên, có như vậy thì mới nắm chắc được." Hai đại chí tiên? Hậu Nghệ, Bạch Trạch và Hạng Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Trọng Minh Điểu đáp xuống vai Tần Quân, nghịch ngợm dùng cái mỏ cọ vào mặt hắn. Hạng Vũ phức tạp nhìn chằm chằm vào Trọng Minh Điểu, gã tự hào là mình có hai con ngươi. Trọng Minh Điểu mỗi con mắt cũng có hai tròng mắt, gần như giống là hai con ngươi bẩm sinh của gã. Hạng Vũ cảm thấy đau đầu, không ngờ mình lại đi giống một con gà. Tần Quân lúc này bỗng nhiên quay đầu cười với Bạch Trạch. Bạch Trạch, tiềm lực của nàng rất lớn, về sau tu vi của trẫm cao hơn thì sẽ cho nàng phục hồi đến độ cao của kiếp trước. Bạch Trạch liền sửng sốt kinh ngạc, thật không? Bạch Trạch rất chi là uất ức, tuy rằng nổi tiếng về mưu trí nhưng dù sao nàng cũng là một con yêu thánh, tu vi so với Hậu Nghệ cao hơn. Kẹt ở lại tu vi đại la kim tiên khiến cho nàng phải nghẹn một bụng tức giận. Bất đắc dĩ đến cảnh giới của nàng bây giờ muốn tiến bộ cần rất nhiều thời gian. Tần Quân chỉ cười bí hiểm mà không nói gì thêm. Mắt Bạch Trạch sáng rực nhìn Tần Quân giống như muốn lột đồ hắn ra vậy. Lại năm ngày trôi qua thì đoàn người của Tần Quân cũng đến được biên cảnh Tây Vực, định đi vòng qua nó để về Nam Vực. Bọn họ tiến vào sa mạc vô biên. Tần Quân đang tu luyện chợt nghe có tiếng nổ, hắn liền mở mắt ra hỏi, chuyện gì? Giọng của Bạch Trạch truyền vào ngữ điệu bình tĩnh như không thèm quan tâm. Phía trước có người đang độ kiếp, người độ kiếp này là một hòa thượng trẻ tuổi, chung quanh có một đám người hỗ trợ. Độ kiếp? Tần Quân mất hứng không hỏi gì nữa. Cùng lúc đó mây sấm cuồn cuộn cách họ 10 dặm, một hòa thượng trẻ tuổi trôi nổi trên không trung, quần áo rách rưới, người như được mạ vàng tỏa ánh sáng. Hòa thượng này chợt ngẩng đầu, đôi mắt cũng phóng ra tia sáng. Nếu như Tần Quân ở đây sẽ nhận ra thân phận của gã, chính là Huyền Thanh, thiên tài số 1 của Tây Vực lúc trước. Ở Quan Thiên Đại Hội đã từng bị Tần Quân lợi dụng độc dịch của Lục Tả Mãng Long để cho gã cùng với một con heo rừng vui đùa với nhau. Đoạn ký ức đó đã trở thành ác mộng trong lòng của Huyền Thanh, gã thề là sẽ phải báo thù, cho nên khi trở về vô cùng chăm chỉ tu luyện, lại được Như Lai trợ giúp, khiến tu vi của Huyền Thanh tăng mạnh, bây giờ là đang đột phá chân tiên cảnh. Bên dưới Huyền Thanh có 8 hòa thượng đều có tu vi kim tiên cảnh, bọn họ bảo vệ gã để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từng đạo thiên lôi liên tiếp giáng xuống người của Huyền Thanh, rèn luyện cơ thể của gã. Huyền Thanh cắn răng kiên trì, hắn ngửa đầu gào thét vô cùng điên cuồng, chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. 8 hòa thượng ở phía dưới quay sang ngó nhau, cảm giác Huyền Thanh như bị nhập ma, nhưng họ cũng không nói nhiều, vì Huyền Thanh là đệ tử trẻ tuổi được Phật tổ ưu ái, cho nên họ không có tư cách để mà chỉ trích. Tần Quân ở trong kiệu phía xa nghe được tiếng hét của Huyền Thanh chợt mở mắt ra, hắn lẩm bẩm, thanh âm này nghe rất quen. Tần Quân trầm giọng nói, đi qua xem. Bạch Trạch ở ngoài kiệu tuy khó hiểu nhưng không có làm trái ý Tần Quân, liền điều khiển mây bay hướng Huyền Thanh. Bạch Trạch điều khiển mây bay tới chỗ Huyền Thanh độ kiếp, 50 binh sĩ vệ đế quân đứng cùng với nhau, cộng với 9 con rồng, nhanh chóng khiến cho 8 hỏa thượng kim tiên cảnh chú ý. 8 hỏa thượng kim tiên cảnh lao nhau bàn tán, có người tới. Ui, 9 con rồng kéo kiệu, là ai mà ra tay lớn như vậy? Những người kia và rồng ít nhất cũng phải có tu vi chân tiên cảnh, rắc rối rồi. Đừng lo, bây giờ Phật Tổ là một hùng chủ nổi tiếng thiên hạ, chắc chắn đối phương sẽ không làm khó chúng ta đâu. Huyền Thanh đang nhận thiên lôi tôi thể, nghe thấy đám cười Tần Quân đến, không hiểu vì sao lại có cảm giác tim đập chân run, bất an mãnh liệt bao phủ trong lòng. Lại một đạo thiên lôi lớn giáng xuống, đánh cho Huyền Thanh ra chóc thịt bong, máu tươi trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Mấy tháng ngắn ngủi vượt qua thiên tiên cảnh, đột phá chân tiên cảnh, cho dù là Huyền Thanh cũng có cảm giác như đang mơ, nên hắn rất quý trọng cơ hội độ kiếp tôi thể này. Lần sau gặp lại Tần Quân, chắc chắn gã sẽ cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng. Huyền Thanh nghĩ dù Tần Quân yêu nghiệt đến đâu thì bây giờ cùng lắm chắc cũng mới đột phá thiên tiên cảnh thôi. Rất nhanh thì Bạch Trạch đã điều khiển đám mây đi vào vị trí cách Huyền Thanh chưa đầy 100 thước. Một hòa thượng già cầm đầu trầm giọng hỏi, các ngươi là người phương nào? Bạch Trạch không trả lời, Hạng Vũ và Hậu Nghệ thì không quan tâm. Tần Quân trong kiệu biểu tình kỳ lạ, không ngờ hắn gặp lại Huyền Thanh ở đây. Tần Quân sờ cầm lẩm bẩm, trong lòng lẩy sinh ra mưu hèn kế bẩn. Chậc, xem ra trẫm thực sự là sát tinh của hắn. Tần Quân nhẹ giọng nói, từ người độ kiếp ra, còn lại đánh ngất rồi xóa trí nhớ. Xóa trí nhớ là một công việc rất nhẹ nhàng đối với nhóm người Bạch Trạch, chỉ cần thần hồn trung kích một nhát là đủ. Bạch Trạch lập tức hóa thành cái bóng lao lên, 8 hòa thượng kim tiên cảnh sợ hết hồn vì tốc độ của Bạch Trạch quá mau, ánh mắt của họ theo không kịp. ầm, bịch bịch. Từng hòa thượng liên tiếp ngã xuống, chưa đến một giây, Bạch Trạch đã đáp xuống đất, tám hòa thượng kim tiên cảnh nằm la liệt chung quanh. Huyền Thanh thì con ngươi co rút lại, tội nghiệp, tám hòa thượng già còn chưa kịp tự giới thiệu tên tuổi thì đã nằm xuống. Huyền Thanh liền quát to, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta là người của Phật môn Tây Vực, các ngươi muốn đối địch với Phật môn Tây Vực hay sao? Phật môn Tây Vực bây giờ không còn nhỏ bé như trước mà nó đã vang danh khắp thiên hạ, chỉ cần báo tin ra thì có thể làm phần lớn người ta nghe tin sợ mất mật. Đáng tiếc là Bạch Trạch lại thờ ơ, đích thân trùng kích thần hồn của tám gã hỏa thượng già xóa sạch trí nhớ, sau khi họ tỉnh lại sẽ quên hết tất cả mọi việc, bao gồm cả việc là mình đến từ đâu. Thiên lôi đì đùng, Huyền Thanh bị di dời sức chú ý cho nên hơi sơ sẩy, không để phòng bị thiên lôi đánh ngã, đất bụi bay lên. Bạch Trạch dùng khóe mắt liếc bụi bặm bao bọc Huyền Thanh, biểu tình tràn đầy vẻ khinh thường, kẻ yếu ớt. Tuy Bạch Trạch không biết tại sao Tần Quân lại muốn ngừng lại, Huyền Thanh và tám hòa thượng kim tiên cảnh này còn không lọt nổi vào mắt của nàng. Thiên lôi lại giáng xuống đánh tan bụi đất, Huyền Thanh cắn răng chật vật đứng lên, gã thê lương cả người đẫm máu, tức giận không cam lòng mà hỏi, rốt cuộc các ngươi là ai? Tính tới tính lui thì Huyền Thanh không ngờ lại gặp một đám cường giả bí ẩn ở đây. Lúc này một giọng nói bay ra, Hậu Nghệ, phá thiên kiếp của hắn đi. Huyền Thanh trợn to mắt, gã nằm mơ cũng không quên được thanh âm này, một giọng nói làm gã hận thấu xương, chính là Tần Thánh Đế. Rõ. Hậu Nghệ chân mây lật tay cầm Sa Nhật Thần Cung bắn một mũi tên vào hướng mây lôi kiếp, bùm một tiếng mây liền tan, Huyền Thanh phun ra một búng máu tươi, phụt. Huyền Thanh chưa đột phá chân tiên cảnh nhưng thiên kiếp lại bị người ta cưỡng ép đánh tan, mệnh cơ kết nối làm thần hồn của gã bị trọng thương, hơi thở uể oải xuống. Trong tình huống bình thường dù là cường giả thái ất cảnh cũng không thể đánh tan được lôi kiếp của chân tiên cảnh, nhưng Hậu Nghệ là một tồn tại siêu nhiên, đại la chí tiên cảnh viên mãn. Tần Quân liền cười khẽ, mang hắn đi theo. Thiên tài số 1 Tây Vực sắp đột phá chân tiên cảnh, có thể thấy là Như Lai dồn nhiều tài nguyên và công sức vào Huyền Thanh. Nếu biết Huyền Thanh bị Tần Quân bắt cóc thì chắc sẽ tức hộc máu mất. Bạch Trạch đến trước mặt Huyền Thanh xách gã lên như một con gà rồi nhảy lên đám mây. Cứ thế thiên tài số 1 Tây Vực đã bị Tần Quân lặng lẽ bắt cóc. Bọn họ rời đi khoảng 5 canh giờ sau, tám hòa thượng già từ từ tỉnh lại. Bọn họ không bị yêu thú xem như đồ ăn thì đã rất là may mắn rồi. Tám người nhìn nhau mà trên mặt tràn đầy vẻ mê mang. Các ngươi là ai? Còn ta lại là ai? Tại sao ta lại ở đây? Các ngươi đã làm gì ta? Ta cũng đang định hỏi ngươi câu đó. Bầu không khí giữa tám vị hòa thượng trở nên căng thẳng, tuy rằng đã mất đi trí nhớ nhưng bản năng thân thể thì vẫn còn, tu vi vẫn còn, có bản năng cảnh giác với người lạ. Hai ngày sau, ở chỗ Tây Vực, Lôi Âm Tự, đây là một ngọn núi cao đâm vút vào trong mây, có một ngôi chùa vàng ở trên đỉnh núi, ánh sáng chói lòa như nơi ở của thần linh. Ở trong Lôi Âm Tự khá là trống trải, Như Lai như một pho tượng Phật màu vàng ngồi trên ghế chủ vị, bên dưới là các hòa thượng ngồi xếp bằng thành vòng tròn trên mấy chục tầng cầu thang. Hai người đang ngồi trước mặt Như Lai là một hòa thượng già và một con yêu đeo mặt nạ sắt. Lúc này yêu vương dường như đã quy y Phật môn, yên lặng nghe Như Lai niệm kinh. Hòa thượng già híp mắt, hiểu được đạo lý của Như Lai. Thật lâu sau, Như Lai nói chuyện kinh Phật xong, liền hỏi, sao nhóm Huyền Thanh còn chưa về? Ở bên dưới không ai trả lời cả, có tám vị La Hán kim tiên cảnh hộ pháp thì lẽ ra Huyền Thanh không gặp trục trặc gì mới đúng. Như Lai quy hoạch về đẳng cấp Phật môn của Tây Vực giống hệt với Tây Phương giáo ở kiếp trước, cho nên kim tiên cảnh là có thể xếp vào hàng La Hán, thái ất cảnh thì quy thành Bồ Tát. Lão Tăng trước mặt Như Lai hầm hử nói, Phật tổ cưng chiều đồ đệ hơi quá rồi. Lão Tăng này tên là Ác Tàng, là một gã Phật tu cực mạnh. Ác Tàng đã đi khắp thiên hạ nhưng chợt nghe tiếng của Như Lai nổi lên cho nên cố ý đến thăm. Sau này thì bị Như Lai làm cho tín phục, lão muốn đầu phục vào, nhưng Như Lai lại kêu Ác Tàng phải làm một chuyện, làm thành công thì mới được tiến vào Phật môn Tây Vực, đó là đi thiên đỉnh Đại Tần bắt lấy một con khỉ yêu. Yêu vương mặt nạ sắt đang ngồi cạnh Ác Tàng chính là con khỉ yêu đó. Như Lai lắc đầu cười, Phật vốn vô dục vô cầu, nhưng muốn hoành dương Phật Pháp thì cần có pháp lực vô biên để làm cơ sở. Huyền Thanh có tuệ căn nhất ở Tây Vực, ta chiều hắn chính là chiều người đời, sau này hắn sẽ cống hiến một phần sức mạnh để phổ độ chúng sinh. Tất cả đệ tử Phật môn đồng thanh kêu lên với vẻ mặt khát khao, Phật tổ tử bi. Ác Tàng lắc đầu cười tò mò liếc qua yêu vương có mặt nạ sắt ở bên cạnh. Từ khi Ác Tàng bắt yêu vương mặt nạ sắt này giao cho Như Lai thì yêu vương này giống như thay đổi tính cách, không còn cuồng bạo nữa mà vô cùng yên tĩnh. Như Lai lúc này mở miệng, Phật Pháp hôm nay ngừng ở đây, các ngươi giải tán đi. Đám đệ tử xôn xao đứng dậy từ biệt, ngay cả Ác Tàng cũng rời đi. Rất nhanh trong đại điện chỉ còn lại Như Lai và con yêu vương mặt nạ sắt. Như Lai nhắm mắt lại hỏi, Ngộ Không, ngươi hiểu chưa? Yêu vương mặt nạ sắt trả lời giọng nói khàn đặc giống như không có chút sức sống, Ngộ. Yêu vương này chính là Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không của Thiên Đình Đại Tần, nhưng bây giờ không còn cuồng bạo cái thế như lúc trước. Như Lai lại hỏi, à, ngộ ra cái gì? Đại điện Lôi Âm Tự yên lặng không có tiếng gió, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của Ngộ Không. Tôn Ngộ Không im lặng một lúc sau đó đáp, là do ta quá yếu. Như Lai hơi cau mày quát, chấp nhất lực lượng cuối cùng sẽ bị đánh lạc tâm trí, chẳng lẽ trong lòng ngươi ngoại trừ lực lượng ra thì không còn cái gì khác sao? Tôn Ngộ Không im lặng, mặt nạ sắt che khuôn mặt làm người ta không thấy được biểu tình của y. Ngữ điệu của Như Lai tràn đầy cái vẻ tiếc, là rèn sắt không thành thép. Con khỉ, ta nhìn chúng ngươi là muốn kéo ngươi thoát khỏi biển khổ, sát nghiệt của ngươi sâu nặng, nếu không tẩy đi chắc chắn là sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên đình Đại Tần có nhiều người như vậy, chỉ tính riêng Linh Hầu cũng đã có một vị khác, tại sao ta lại nhìn chúng ngươi? Tôn Ngộ Không thờ ơ, y không thể thoát khỏi tấm mặt nạ, càng không chạy trốn được, nói nhiều thì liệu có ích gì? Như Lai khẽ thở dài, người tên Ngộ Không, nhưng tại sao lại không ngộ được chứ? Tôn Ngộ Không khẽ run lên, trong đầu đột nhiên nhớ về ký ức kiếp trước, Linh Thai, Phương Thốn Sơn, ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Bồ Đề Tổ Sư từng nói, người có bộ dạng giống Hồ Tôn, cho nên lấy chữ Tôn để làm họ, chữ Hồ lấy bên cạnh là chữ Cổ Nguyệt. Chữ Cổ, tức là già. Trăng già thì âm, âm già thì không thể dưỡng dục, đặt họ Tôn cho ngươi thì khá tốt. Cạnh chữ Tôn là một tử hệ, chữ tử tức là nam, chữ hệ là anh tế, hợp lại là anh nhi, vậy thì cứ đặt ngươi họ Tôn đi. Ánh mắt của Bồ Đề Tổ Sư nhìn Tôn Ngộ Không đầy ẩn ý thầm nghĩ, mong ngươi không chỉ có hệ là anh nhi mà cũng hy vọng ngươi mãi mãi giữ được tấm lòng son. Tôn Ngộ Không lúc đó nghe vậy hưng phấn giật đầu, tốt tốt, hôm nay mới biết là có họ. Mong sư phụ tử bi, đã có họ thì xin thưởng cho cái tên để tiện gọi. Bồ Đề Tổ Sư lại nói, trong môn ta có 12 chữ lần lượt dùng để đặt tên, đến lượt ngươi tính là hàng tiểu đồ thứ 10. Tôn Ngộ Không vò đầu hỏi, 12 chữ gì? Bồ Đề Tổ Sư hiền từ mỉm cười, đó là quảng đại trí tuệ, chân như tính hải dĩnh ngộ viên giác. 12 chữ đến hàng của ngươi lại là chữ ngộ, ghép với pháp danh của ngươi gọi là Tôn Ngộ Không, có chịu không? Tôn Ngộ Không siêu cấp kích động nhảy loi choi cười nói, tốt tốt, từ nay tên của ta là Tôn Ngộ Không. Một lão nhân, một con khỉ, mùi đàn hương thoang thoảng, hình ảnh như dừng lại vĩnh hằng. Ý thức từ ký ức quay trở về hiện thực, Tôn Ngộ Không mở miệng nói, ta tên là Ngộ Không, chứ không phải là ngộ Phật Pháp của ngươi. Như Lai nghe vậy câu mày, đại điện rơi vào bầu không khí lạnh như băng. Sau đó Như Lai lấy lại bình tĩnh hờ hững hỏi, ngươi bây giờ có còn nghĩ có người cứu được ngươi nữa hay sao? Với thực lực của Như Lai, dù là lúc trước bị Nhiên Đăng làm bị thương, hắn cũng không sợ Thiên Đình Đại Tần, chẳng qua bản thể không thể rời khỏi Tây Vực. Người ngoài nói là Như Lai sợ khi rời khỏi Tây Vực thì sẽ gặp phải bất trắc, nhưng mà thực ra có nguyên nhân khác không để cho ai biết được. Giọng nói của Tôn Ngộ Không khàn khàn lộ vẻ chờ mong kiên quyết. Ngươi đã từng chấn áp ta, nhưng có người cứu ta, hiện tại hắn vẫn sẽ tới thôi. Đã từng, Như Lai nhướng mày, trước kia y không có khúc mắc gì với Tôn Ngộ Không cơ mà. Như Lai không biết là Tôn Ngộ Không đang nói về chuyện ở kiếp trước. Hắn lạnh lùng nói, mặc kệ người nói đến ai, thì pháp lực vô biên của ta, không người nào có thể cứu được ngươi, chỉ có chính ngươi mới cứu được bản thân, chỉ cần ngươi thành tâm hướng Phật. Tôn Ngộ Không không thèm nói gì nữa, im lặng. Trong lúc Như Lai chèn ép Tôn Ngộ Không thì nhóm người Tần Quân trở lại Nam Vực Thiên Thế Giới. Bọn họ đi thẳng tới Thánh Thành, rất nhanh có người nhận ra thân phận của nhóm người Tần Quân làm cho toàn thành náo động. À, chín con rồng kéo kiệu, thánh đế bệ hạ về rồi. Trong thời gian Tần Quân rời đi thì các việc lớn của Trung Hoang cũng liên tiếp truyền về. Cái tên Tần Thánh Đế rồi Hậu Nghệ đã bị bọn họ nhắc tới hàng ngày. Nhóm người Tần Quân đáp xuống Thánh Đế Phong, Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Liễu Nhược Lai, Vọng Tuyết nhanh chóng xuống lại. Nhóm Lưu Bá Ôn, Lý Nguyên Bá, Phiên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng từ dưới Thánh Bế Phong bay lên cung nghênh. Thánh Đế Phong bây giờ chia ra làm 3 đoạn, đoạn trên là hậu cung của Tần Quân, đoạn giữa là các cấp cung điện để giải quyết việc triều chính, đoạn dưới là nơi bá quan văn võ dưới quyền ở lại. Dù vậy thì Thánh Đế Phong trông vẫn khá là trống trải. Mọi người lúc này quỳ trước kiệu vàng nhẹ giọng kêu lên, cung nghênh bệ hạ trở về. Âm thanh tụ lại vang vọng cả bầu trời Thánh Thành, tu sĩ và dân chúng Thánh Thành, vái hướng Thánh Đế Phong cao giọng hô, cung nghênh bệ hạ trở về, Thánh Đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô của mấy trăm vạn người tụ lại đổ sộ biết là bao nhiêu, Tàu bay ở quanh thánh thành liên tiếp truyền đến những tiếng hò hét, làm Hạng Vũ phải biến sắc mặt. Lúc gã còn là Tây Sở Bá Vương cũng chưa bao giờ được hưởng thụ thanh to thế lớn như vậy, có thể thấy được uy vọng của tần quân trong thiên đình Đại Tần nó cao cỡ nào. Đám quan lớn văn võ bọn Lưu Bá Ôn siêu cấp kích động, nhưng cả nhóm lại lén liếc nhau, hơi bất an, có vẻ khó xử. Tần quân bước ra khỏi kiệu, trọng minh điểu đậu trên vai. Tần quân bước đi như rồng như hổ đến gần nhóm Đát Kỷ. Hắn cười nói, trẫm đã về đây. Đát Kỷ, Du Phượng Hoàng, Trúc Nghiên Khanh, Vọng Tuyết liền đứng dậy vây quanh hắn. Rốt cuộc bệ hạ cũng chịu trở về. Trong thời gian này bệ hạ sống thế nào? Nghe nói bệ hạ đã giết điện chủ của Minh Vương Điện, có thật không vậy? Năm nữ nhân líu díu cứ hỏi không ngừng. Tần quân lắc đầu bật cười. Buổi tối sẽ cho các nàng nghe, trẫm phải trầu chiều trước. Tần quân quay đầu hạ lệnh cho Lưu Bá Ôn, triệu tập quan viên từ ngũ phẩm trở lên, sau nửa canh giờ gặp ở quân chính điện. Dứt lời, tần quân đi thẳng tới hướng quân chính điện. Lưu Bá Ôn vội đứng dậy đi chuyển chỉ. Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha, Thái Bạch Kim Tinh cùng Thân Công Báo ngó nhau cười khổ. Thân Công Báo khó xử nói, nên ăn nói chuyện của đại thánh cho bệ hạ thế nào đây? Tề Thiên đại thánh có danh vọng rất cao trong thiên đình Đại Tần, cho nên bọn họ cố gắng ém nhẹm tin tức. Vốn là định truyền tin cho tần quân, nhưng lúc đó hắn đã lên đường cho nên không nhận được tin. Khương Tử Nha khó xử, tần quân dẫn người ra ngoài chinh chiến, kết quả bọn họ lại không bảo vệ tốt cho thiên đình Đại Tần, còn làm hại Ngộ Không bị bắt, nghiêm trọng thất trách. Đường Tam Tạng đột nhiên bay tới quỳ xuống trước mặt tần quân. Bệ hạ, xin hãy mau đi cứu Ngộ Không. Chư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh cũng theo cùng, tần quân liền dừng bước nhíu mày hỏi, Tôn Ngộ Không làm sao? Trong lòng tần quân dâng lên một chút linh cảm không may. Hậu Nghệ áp Huyền Thanh đi thiên lao, còn binh sĩ vệ đế quân thì kéo 9 con rồng đi cất. Trọng Minh Điểu thì chắc đã đi tìm Tiểu Trúc Long vui đùa. Đi theo bên cạnh tần quân chỉ còn Bạch Trạch và Hạng Vũ. Bạch Trạch liền bấm nút tay tính toán, còn Hạng Vũ thì tò mò Tôn Ngộ Không là ai. Khương Tử Nha bước lên phía trước mà nói, là như vậy, mấy ngày trước đây có một vị hòa thượng già tự xưng là ác tàng đánh lén vào Nam Vực Thiên Thế Giới, pháp lực của gã cao cường đến nỗi tất cả võ tướng của chúng ta gộp lại cũng không đánh được. Ác tàng tuyên bố chỉ cần mang đại thánh đi thì sẽ bỏ qua cho thiên đình Đại Tần. Vẻ mặt của Khương Tử Nha đầy vẻ khó xử, chuyện này là nỗi sỉ nhục cho mọi người. Tần quân nhíu mày, không ngờ Nam Vực Thiên Thế Giới lại xảy ra việc lớn như vậy. Mấy hôm trước trùng hợp trên đường về hắn gặp chuyện cho nên dừng lại, rốt cuộc về trễ. Tần quân liền nhíu mày hỏi, sau đó thì sao? Khương Tử Nha khẽ thở dài, đại thánh vì bảo vệ Nam Vực Thiên Thế Giới cho nên đồng ý rời đi với ác tàng. Chuyện này đã gây xúc động rất mạnh cho Khương Tử Nha. Trước kia gã luôn nghĩ Tôn Ngộ Không là kẻ cuồng vọng tự đại, ai ngờ y lại có một mặt chí tình chí nghĩa như vậy. Tần quân trầm mặc nhưng trong lòng dâng lên lửa giận ngập trời. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh cứu Tôn Ngộ Không trở về. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, Tôn Ngộ Không bị bắt đi, nếu ký chủ cứu về thì sẽ được một lần triệu hoán thần ma, một lần cơ hội phó bản. Tần quân hoàn toàn làm lơ hệ thống, trầm giọng nói, các người cùng trẫm vào quân chính điện trước. Tần quân dẫn Bạch Trạch, Hạng Vũ tiến vào quân chính điện. Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tĩnh vội vàng đứng dậy, Khương Tử Nha thở dài, Thái Bạch Kim Tinh từ phía sau đi lên, vỗ vai lão rồi bước tiếp. Gia Cát Lượng và Thân Công Báo cũng theo sát. Trên đường đi, tần quân biểu tình cực kỳ khó coi, trong lòng đang suy nghĩ về lai lịch của ác tàng này. Đối phương là một hòa thượng, tần quân liền liên tưởng ngay đến Tây Vực, nhưng đối phương lại có thể đánh cho toàn bộ Nam Vực Thiên Thế Giới, ủ rũ thất sắc, ít nhất phải có tu vi Đại La Chí Tiên cảnh. Tây Vực ngoại trừ Như Lai ra mà còn có Đại La Chí Tiên khác hay sao? Tần quân trong lòng rất là nghi hoặc, không lẽ lúc trước Như Lai giáng lâm lại còn mang theo cả thần ma khác? Hệ thống biết được ý nghĩ của tần quân liền phủ định ngay, không thể nào. Thần ma giáng lâm đều là xuất hiện đơn độc hết. Tần quân nghe vậy càng thêm bực bội, đoàn người đi theo sau hắn cũng không dám nhiều lời. Nửa canh giờ thì rất nhanh trôi qua. Trong quân chính điện, tất cả quan viên văn võ từ ngũ phẩm trở lên đều có mặt. Hành lễ qua đi, tần quân trầm giọng hỏi. Kiếp nạn của đoạn thời gian trước thiên đình Đại Tần đã bị tổn thất bao nhiêu? Lưu Ba Ôn liền chắp tay trả lời. Ở bẩm bệ hạ, ngoài trừ các vị tướng quân bị thương ở mức độ nặng nhẹ khác nhau thì không có tử vong và tổn hại quá lớn. Lưu Bá Ôn tạm dừng rồi lại nói, chỉ tổn thất đại thánh thôi. Hơn ngàn quan viên văn võ im lặng, pháp lực vô biên của ác tàng khiến bọn họ nhớ lại là giống như chìm trong ác mộng vậy. Lý Nguyên Bá đứng ra lớn giọng nói, bệ hạ, nhất định phải cứu Ngộ Không. Sắc mặt của Lý Nguyên Bá hơi tái, chắc là đại chiến mấy ngày trước cũng làm gã trọng thương. Viên Hồng chắp tay, mặt tướng nguyện ý điều tra việc này. Mặt tướng cũng nguyện ý, không thể để đại thánh hy sinh vô ích. Bà mẹ nó, chắc chắn là con lừa chọc già Tây Vực. Bệ hạ đã mang theo hậu nghệ tướng quân trở về, chắc chắn sẽ khiến Tây Vực máu chảy thành sông. Đám võ tướng cực kỳ kích động, cổ đỏ rực lên như con gà trọi xin đánh nhau. Tần Quân cau mày, hậu nghệ liền bước ra khỏi hàng ngũ võ tướng, nét mặt lạnh băng. Hậu nghệ nguyện xuất chinh Tây Vực, sẽ cho Tây Vực biến thành địa ngục trần gian. Một lời thốt ra làm cả đám võ tướng máu nóng sôi sục, còn đám quan văn thì lại cau mày. Lúc này Hạng Vũ cũng đứng ra, ngạo nghễ nói, Hạng Vũ ta cũng nguyện ý xuất chinh. Hạng Vũ mới tham gia vào Thiên Đình Đại Tần, cho nên gã cũng muốn kiến công lập nghiệp. Hạng Vũ, Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín, Lý Tổn Hiếu, Quan Vũ, Triệu Vân. Hầu như đám võ tướng phàm trần được triệu hoán ra đều hít vào một hơi khí lạnh. Đối với bọn họ thì ở trong kiếp trước cái tên Hạng Vũ này tiếng nổi như cồn, nhất là Lý Nguyên Bá và Lý Tổn Hiếu. Tuy rằng Vương Bá không bằng Chi Lý, Bá Ý là chỉ Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, Lý là chỉ Lý Tổn Hiếu. Lý Nguyên Bá và La Sĩ Tín không thua gì bọn họ, nhưng tiếc rằng chỉ xuất hiện trong giã sử. Lý Nguyên Bá, Hạng Vũ và Lý Tổn Hiếu đều là những tồn tại vô địch, một trong các võ tướng mạnh nhất trong lịch sử Hoa Hạ. La Sĩ Tín so với bọn họ thì không có nổi tiếng bằng. La Sĩ Tín nhỏ giọng nói, cái tên này thực sự là Hạng Vũ sao? Không ai trả lời hắn, Hạng Vũ cũng không thèm nhìn. Hạng Vũ là đại la chí tiên cảnh, ngạo thị toàn điện, chỉ có hậu nghệ là Tần Quân lấy khiến gã không dám nhìn thẳng thôi. Tần Quân nhíu chặt mày kiếm băn khoăn đắn đo, hay là để cho hai đại la chí tiên đi thử, thăm dò thực lực thật sự của Như Lai cũng không tệ. Tần Quân liền trầm giọng nói, chấm cho phép, nhớ kỹ, mục tiêu của các ngươi là cứu Ngộ Không, nếu như không địch lại, Như Lai thì chuột rút ngay. Hậu nghệ và Hạng Vũ biểu tình rung động, hai người chắp tay sóng vai rời đi. Lưu Nguyên Bá liền la lên, ta cũng muốn đi. Đám võ tướng đại la cảnh như Viên Hồng, La Sĩ Tín đều nhảy ra, Na Cha Hồng Hải Nhi cũng chủ động xin chiến. Tần Quân liền hừ lạnh một tiếng, hừ, các người đã thất bại một lần, còn muốn đi để liên lụy tới Hạng Vũ và Hậu Nghệ sau. Đám tướng này lúng túng, nhưng Tần Quân nói đúng, bọn họ đi có lẽ chỉ tổ vướng víu tay chân. Đường Tam Tạng quỳ dạp xuống, đầu dán sát đất, hướng Tần Quân cảm kích nói, đà tạ bệ hạ nhân từ. Tần Quân ngạc nhiên nhìn Đường Tam Tạng, không ngờ gã lại thật lòng quan tâm Ngộ Không nhiều đến vậy. Ngày thường Đường Tam Tạng và Ngộ Không hầu như là không đụng mặt. Tôn Ngộ Không được triệu hoán đến lúc đó còn không biết Đường Tam Tạng, nhưng vì Như Lai mà hắn hận hòa thượng. Đường Tam Tạng vốn là kim thiền tử, chẳng qua là được thức tỉnh trí nhớ phàm nhân, tính cách có chút rộng rãi nhưng vẫn còn hơi lông bông. Nhưng lúc này Đường Tam Tạng thất thố như thế chỉ vì Tôn Ngộ Không. Tần Quân liền phát tay nói, được rồi, nói chuyện khác đi. Trong thời gian chấm rời khỏi có xảy ra chuyện gì không? Thiên Đình Đại Tần của ta phát triển như thế nào? Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha, Thân Công Báo và Thái Bạch Kim Tinh liên tiếp đứng ra báo cáo. Bọn họ đứng đầu đám văn thần, gần đây Thiên Đình Đại Tần đã thống nhất, cho nên không có nhiều chiến tranh nữa. Công việc chồng chất ở bên đám quan văn. Từ sau khi được Thiên Đạo thừa nhận về nồng độ linh khí của Nam Vực, thì Nam Vực Thiên Thế Giới đã bay vọt, nguyên cả Thiên Đình Đại Tần dấy lên sóng chiều tu luyện. Học viện tu tiên lục tục đi vào chính quy, bắt đầu có xu hướng phồn thịnh phát triển. Với bên ngoài thì chín vực Đông Viêm vực dẫn đầu tích cực phối hợp với Thiên Đình Đại Tần, khiến cho 10 vực chính thức thông nối với nhau, tu sĩ qua lại. Với bọn tu sĩ thì đây là một chuyện cực tốt, có vô số người ca ngợi công đức của Tần Thánh Đế. Trừ vụ ác tàng đến tấn công Thiên Đình ra thì Đại Tần có kinh không hiểm, sóng im gió lặng. Chờ họ báo cáo xong thì cũng đã trải qua 2 canh giờ, Tần Quân liền khen. Các người làm rất tốt, không khiến cho chấm thất vọng. Tần Quân cũng không vì việc của Ngộ Không mà giận chó đánh mèo đám quan. Đám người cũng thầm thở vào nhẹ nhõm một phen. Tần Quân đứng dậy nhìn quét qua quan viên văn võ trầm giọng nói. Mọi thứ phát triển như cũ, tranh thủ thời gian mà tuyển chọn nhân tài, có thể dập khuôn chế độ khoa cử trần gian, tăng thêm 2 mốc thử thách văn võ là trạng nguyên khoa văn và khoa võ. Việc cụ thể chấm sẽ sắp xếp sau, hôm nay ngừng ở đây thôi, bãi chiều. Đêm xuống, trong Ngự Hoa Viên, Tần Quân và 5 nữ nhân ngồi trong thạch đỉnh ngắm trăng. Liêu Nhược Lai tò mò hỏi, bệ hạ, Hậu Nghệ và Hạng Vũ có thể thành công cứu Tôn Ngộ Không ra không? Trong Liễu Nhược Lai không giống như gặp phải đau khổ khi sự sống nhanh chóng xói mòn, chẳng có dấu hiệu ra cả nào. Tần Quân lắc đầu nói, chậm cũng không biết. Tần Quân thầm suy nghĩ có nên sử dụng cơ hội thần ma đỉnh cao hay không. Giờ thuộc hạ quán có 2 đại la chí tiên, trong đó Hậu Nghệ là đại la chí tiên cảnh viên mãn, dù phục hồi thần ma đỉnh cao có lẽ sẽ giảm thấp mức độ trung thành, cũng có thể trấn áp được gã. Đầu tiên là người có thể phục hồi đỉnh cao chính là khoa phụ, dù gì thì gã cũng thân với hậu vệ nhất. Hơn nữa đa số vu tộc thì đơn thuần không có hai lòng. Thứ hai chính là Bạch Trạch và La Sĩ Tín, một người thì là yêu thánh, một người lại là kỳ lân chi tổ. Dù cho ai phục hồi đỉnh cao cũng có thể vượt qua hậu nghệ, rất khó mà chấn áp được. Các thần ma khác thì tiềm lực lại hơi thấp một chút. Có lẽ Trần Võ Đại Đế có thể đột phá Đại La Chí Tiên hoặc mạnh hơn nữa, nhưng Tần Quân không nắm chắc, tại vì hắn hiểu biết về Trần Võ Đại Đế quá ít. Giờ Tần Quân còn có 4 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, hoàn toàn là đủ dùng. Trước tiên chờ Hạng Vũ hậu nghệ quay về rồi tính, dù sao trong thời gian ngắn sẽ toàn diện khai chiến với Tây Vực. Hai Đại La Chí Tiên đánh không thắng Như Lai được thì 3 người, 3 người không được thì 4 người, 4 người không được thì 5. Tần Quân cũng không tin là Như Lai thực sự vô địch thiên hạ, ép hắn quá thì sẽ mời Đông Hoàng Thái Nhất ra tay. Dù sao Nhan Vương Điện và Đông Hoàng Thái Nhất đã liên minh, xin giúp đỡ lần đầu thì Đông Hoàng Thái Nhất chắc không từ chối. Đát Kỳ vừa giúp Tần Quân lột vỏ trái cây vừa cười hỏi, vệ hạ đang nghĩ gì vậy? Thấy Tần Quân bình an trở về khiến cho Đát Kỳ rất vui, nàng cũng không muốn hỏi nhiều về việc triều đình, tránh gây ra áp lực cho hắn. Tần Quân nhún vai cười nói, chẳng qua cảm thấy nên xử lý Tây Vực, dù là Như Lai có bắt Ngộ Không đi hay không ta cũng phải làm. Tần Quân có nhiều hiềm khích với Tây Vực, dù không tính cái vụ Tôn Ngộ Không thì cũng phải giải quyết cho xong. Ban đầu là Tang Lương của Phật Môn Tây Vực thấy Tần Quân có được huyết mạch Cực Viêm Ma Thần, hiểu lầm hắn bị tả ma nhập thể và muốn trừ khử hắn. Du Phượng Hoàng gật đầu nói, Tây Vực phát triển đúng là rất nhanh, cứ tiếp tục như thế thì sẽ uy hiếp tới sự phát triển của Thiên Đình Đại Tần. Du Phượng Hoàng là người liên lạc giữa Thiên Đình Đại Tần và Mệnh Cơ Các, tương đương với thu thập tình báo, cho nên hiểu biết nhất cử nhất động của Tây Vực. Túc Nghiên Khanh thì lo tu luyện, không hiểu lắm về mấy cái chuyện này. Vọng Tuyết thì càng tuân theo ý chí của Miêu Nhân Tộc, làm thiếu tộc trưởng. Sau này nàng phải gánh vác trách nhiệm của bộ tộc. Nhiệm vụ chính của Vọng Tuyết là truyền thừa y bát của tiền bối Miêu Nhân Tộc. Nàng tạm thời không có dám dây vào quân sự chính trị gì, chỉ ngồi yên để nghe và học tập mà thôi. Tần Quân liền cười nói, chờ Hậu Nghệ và Hạng Vũ trở về, chúng ta mới quyết định bước tiếp theo. Tần Quân tạm dừng lại, cười tà nói, đêm nay ai ở cùng chấm đây? Đát Kỳ Du Phượng Hoàng ánh mắt nóng bỏng nhìn Tần Quân, Vọng Tuyết và Trúc Nguyên Khanh thì bĩu môi. Liễu Nhược Lai thì xấu hổ đỏ mặt, thầm mắng một câu, lưu manh. Ngay cả trăng sáng trên bầu trời đêm núp sau áng mây dường như cũng xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, Tần Quân ra khỏi cung của Đát Kỳ tới Ngự Hoa Viên, sau đó lấy lô đỉnh và dược liệu định tiếp tục luyện chế. Hắn đã lấy được rất nhiều bảo bối ở trong Nhan Vương Thành. Hắn đang định tu luyện thì bỗng trên đầu hiện ra một cái lỗ đen, Hắc Diệp Tiên Tử bước ra. Quá môi Tần Quân co giật lại, hắn vừa mới về một đêm thì lão yêu bà đã nghe tin chạy đến. Xem ra trong Thiên Đình Đại Tần chắc chắn phải có thám tử của thần điện. Tần Quân tức giận nói, nàng đến cũng nhanh thật chứ. Lần này Hắc Diệp Tiên Tử không đeo mặt nạ, khuôn mặt lộ ra tuyệt trần khuynh quốc. Áo dài liền mũ màu tím che đi mái tóc dài khiến nàng càng thêm quyến rũ, giống như một người thời kỳ hiện đại mà lại y mặc áo hút đi vậy. Hắc Diệp Tiên Tử hỏi thẳng, người và Nhan Vương Điện có quan hệ gì không? Tần Quân trợn trắng mắt nói, chấm và Nhan Vương Điện thì có quan hệ gì, nàng cũng xem trọng chấm quá rồi. Tần Quân vùi đầu ném dược điệu vào lô đỉnh. Hắc Diệp Tiên Tử đến gần, cắm mắt đẹp nhìn Tần Quân chằm chằm do dự hỏi, thật sự không liên quan tới ngươi. Thật ra thì Hắc Diệp Tiên Tử cũng không tin Tần Quân làm được một điều kinh khủng như vậy, nhưng trong lòng của nàng thì vẫn hơi bị mong chờ. Tần Quân nhún vai nói, da mặt của hắn đã dày đến mức không biết màu đỏ là màu gì. Không phải. Được rồi, Hắc Diệp Tiên Tử cũng không dây dưa nữa, nàng thấm thía nói. Đại hội Long Phượng Thiên Tuyển Phủ chỉ còn gần 1 năm nữa là tới, ngươi đừng có gây loạn lung tung. Tuy Thiên Đình Đại Tần mạnh nhưng tu vi của ngươi thì quá yếu. Hắc Diệp Tiên Tử bỗng chú ý thấy Tần Quân đã đột phá chân tiên cảnh cửu trọng, làm khóe môi của nàng co giật. Cái tiểu quái vật này. Hắc Diệp Tiên Tử tưởng Tần Quân bôn ba thì sẽ trễ nải tu hành. Ai ngờ tiểu tử này tốc độ đột phá càng nhanh, không thể dùng lẽ thường để mà hình dung. Công pháp tôi thể bình thường thì không thể hấp thu được dược liệu trong thời gian dài, dễ gây tổn thương cho cơ thể. Nhưng Bất Diệt Thánh Thân thì khác, nó cao cấp nhất trong đám công pháp tôi thể, hấp thu dược liệu ở mức lớn nhất, đảm bảo thân thể không bị tổn hại. Lại cộng thêm Tần Quân có được Nhan Vương Thành, bên trong có chất chứa vô số dược liệu và đan dược thượng cổ, phẩm cấp và nội tình của nó, thần điện có thúc ngựa và đít cũng theo không kịp. Tần Quân liền qua loa nói, chỉ là cái đại hội Long Phượng thôi. Tần Quân đã tham gia quá nhiều cuộc so tài giống như vậy cho nên không thèm để bụng, sớm muộn gì hắn cũng đột phá cái bầu trời này, tâm đạt cả bọn Thiên Tuyển Phủ xuống mà tiến lên phía trước. Là một vị hùng chủ mà lại đi lo chuẩn bị tham gia đại hội Long Phượng thì dành cho lứa tuổi thiên tài trẻ tuổi, thì Tần Quân cảm thấy hạ thấp thân phận. Hắc Diệp Tiên Tử tức giận nói, đại hội Long Phượng rất khác biệt, không giống như võ hội Tiềm Long đâu, hay quan thiên đại hội trước kia người tham gia cũng vậy. Tần Quân nhướng mày, không ngờ bà nương này đã điều tra quá khứ của mình. Tần Quân thở ơ nói, có lẽ thế. Trong đầu hắn lúc này chỉ suy nghĩ làm sao mà nhanh chóng đột phá kim tiên cảnh, sau đó thì chỉ định triệu hoán ra một số thần va thật sự là châu chó để đi Tây Vực, theo Như Lai lên tụt quần đánh đít. Hắc Diệp Tiên Tử hử lạnh, ngoài ra còn có một việc muốn nói cho ngươi. Thần mộ Trung Hoang đã kinh thiên động địa, U Vương Thành xuất thế và trốn thoát khỏi tay yêu hoàng, khiến thế lực các phương dục dịch. Nam vực các ngươi là trung ương vực của thánh đình thời thượng cổ, là nơi phồn vương nhất. Phòng chừng không lâu sau thì thế lực của các phương sẽ chú ý theo dõi vào Nam vực. Thấy Tần Quân phớt lờ mình làm Hắc Diệp Tiên Tử hơi tức giận. Tần Quân nhướng mày xoay người hỏi, tại sao lại theo dõi Nam vực? Không lẽ Nam vực có nhiều thần mộ lắm sao? Tần Quân thầm rủa, sau này không lẽ hắn sẽ phải một mình chiến khắp thiên hạ sao? Hắc Diệp Tiên Tử mỉm cười bí hiểm, có lẽ vì trận chiến cuối cùng của thần tiên là đánh nhau với thánh đỉnh, sau đó thần tiên trốn ra thiên ngoại, chỉ để lại có thiên tuyển phủ thôi. Tần Quân cũng cạn lời chả biết nói gì, hệ thống cho hắn giáng lâm ở Nam vực, không lẽ cũng vì lý do này sao? Hệ thống lúc này lại chọn im lặng không trả lời hắn, làm Tần Quân khá là căng thẳng thần kinh. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả anh em bà con ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, mình đi tăng cân đây.